Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678, chương 684. Trước thời hạn, mặc dù bây giờ Bắc Hàn khách mượn cơ hội chạy ra, nhưng là Bạch Mi rõ ràng, Bắc Hàn khách nói là nói thật, nghèo nàn kho vũ khí chế tác độ khó quá lớn, hơn nữa tài liệu có hạn. Bắc Hàn khách rất có thể không có hàng tích trữ, yêu cầu tạm thời chế tác. Một điểm này, Bạch Mi ngược lại không gấp. Trở lại Hồng Phong đảo lầu các nơi, Bạch Mi bước chân dừng lại, cửa bày ra một quả hoa nhỏ giỏ cùng trong không khí nhàn nhạt thơm dịu. Tỏ rõ trước đây không lâu tựa hồ có một vị giai nhân đang lầu các này nơi cửa. Chờ Bạch Mi. Thật đúng là bám dai như đỉa a một cước đá bay kia tinh xảo giỏ hoa. Bạch Mi cười lạnh một tiếng, bán không đi vào trong lầu các. Từ lần trước Bạch Mi rõ ràng cự tuyệt hồ ly lung tas. Tên tiểu yêu tinh này quả thật an tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng là còn không có quá hơn một tháng. Cái này trên người có không bí mật nhỏ tiểu hồ ly. Liền lại tìm tới Bạch Mi. Đối với cái này sao phiền toái, Bạch Mi một mực duy trì đủ khoảng cách, có thể hồ ly lung tiên nhưng thật giống như dính lên Bạch Mi như thế. Mỗi ngày đúng lúc đúng giờ đến tìm Bạch Mi, vào lầu các, Bạch Mi vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, một đạo bí mật bạch quang đột nhiên xông ra, hướng Bạch Mi cổ quấn tới. Hít kha zz hí zz, không cần Bạch Mi phản ứng. Cánh tay kia thượng huyền âm túc kiếm liền trực tiếp bùng nổ. 12 cái hung mãnh kiếm xả mãnh phát hướng người tập kích. Xích ma la, người đám này tiểu gia hỏa còn thực là không tồi. Thế nào, ta ra 10.000 đạo kim. Bán ta đi, đối mặt huyền âm kiếm xả nhào cắn. Kia bạch quang chậm rãi hiển lộ ra chân hình. Rõ ràng là một cây êm dịu như bạch ngọc thủ cốt. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi tới là cho ta đưa lên lần thua ta bạch cốt ma thần sao? Đầu cũng không nghiêng rót một ly trà. Bạch Mi vẫy tay triệu hồi 12 đạo huyền âm túc kiếm. Trang nghiêm là đã biết người đánh lén thân phận. Ta nói ngươi nói chuyện với ta lại không thể khách khí một chút. Dựa theo các ngươi nhân tộc quy củ, trưởng giả hơi lớn, ta có thể trưởng ngươi hơn mấy ngàn tuổi đây. Người mặc rách nát áo tơi, một tên bạch cốt khô lâu tiếng người lộ bất mãn nói với Bạch Mi. Đồ đâu, căn bản không để ý tới khô lâu nhân đông lạp tây xà. Bạch Mi đưa tay ra, đi thẳng vào vấn đề. Ta sao chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Sao chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Sao chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Há mồm nói chuỗi dài Bạch Mi nghe không hiểu, nhưng khẳng định không phải là cái gì lời khen âm tiết. Khô lâu nhân từ lọt gió xương sườn chiếc trong móc ra 12 mai chạm trổ màu đỏ thẫm nói văn cốt. Châu, đây là đáp ứng ngươi 12 mai sĩ kiệu bạch cốt thần ma. Nhận lấy 12 mai lớn chừng hột, đào êm dịu phi thường cốt châu. Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Bạch Mi trước mắt đầu này khô lâu tên người kêu Tô Tiểu Bạch. Vốn là người bình thường. Sau đó cơ duyên xảo hợp ở lúc sắp chết bị một người cốt đạo đại năng nhìn chúng. Lấy đi làm đồ đệ. Đừng xem khô lâu này nhân một bộ lắm lời dạng. Nhìn không phải là rất hung ác. Bạch Mi đang cùng cái này Tô Tiểu Bạch sau khi giao thủ ngày thứ nhất. Liền bị Bắc Hàn khách nhắc nhở. Bộ xương này nhân không phải là món hàng tốt. Sau khi Bạch Mi lấy Hy Vương tương một cái sở cái này Tô Tiểu Bạch lai lịch. Kết quả quả thật rất khiến người ngoài ý. Cái này Tô Tiểu Bạch ở bái nhập vị này cốt đạo đại năng môn hà. Vẫn luôn biểu hiện rất hèn mọn. Đồng môn vô luận là sư đệ hay lại là sư huynh đều là cực đoan khách khí. Nhưng khi cái này Tô Tiểu Bạch tấn thăng tạo vật chủ sau, lại ngay đầu tiên huyết tế ngay ngắn một cái nhỏ thế giới sinh linh. Tế luyện chính mình bạch cốt thần binh. Về sau nữa, cái này Tô Tiểu Bạch lấy chính mình thuần lương giả diện mạo. Lần lượt âm tử chính mình sư huynh đệ, để cho hắn thọ số không nhiều sư tôn, chỉ có thể đem đại thống chuyện ngôi cho hắn. Nghe nói ngươi theo sau Bắc Hàn khách lại đánh một trận. Thế nào, thua hay lại là thắng? Tựa như quen một loại bưng lên bạch mi trên bàn bình trà rót cho mình một ly thủy ly nước bưng. Đến trước mặt, Tô Tiểu Bạch hít sâu một hơi, tạp ba hai cái cáp cốt. Thắng, đem 12 mai sĩ kiệu bạch cốt thần ma thu cất. Bạch mi móc ra một tảng lớn tràn ngập kịch liệt mùi máu tanh cục thịt. Đây là hùng vương máu thịt, 12 mai đại lực bạch cốt thần ma. Từ bạch mi móc ra kia mùi máu tanh dày vô cùng cục thịt. Trong nháy mắt, Tô Tiểu Bạch trống rỗng hốc mắt liền một chút định ở phía trên. Đát, nhỏ như vậy một miếng thịt, ta chỉ có thể cho ngươi 6 miếng đại lực bạch cốt thần ma. Một bên trả giá, Tô Tiểu Bạch một bên hướng thịt mau hơn tiếp cận. 10 miếng, 7 miếng, 9 miếng, 8 miếng, được, đồng ý. Đưa tay đem cục thịt hướng Tô Tiểu Bạch trong ngực nhét vào. Bạch mi tiêu sái nhìn kinh ngạc định tại chỗ Tô Tiểu Bạch. Thế nào, muốn đổi ý? Có chút, cảm thụ trong ngực máu thịt dâng trào tinh khí. Có thể Tô Tiểu Bạch luôn là cảm giác mình thật giống như thua thiệt. Chúng ta đây đánh một trận, ngươi thắng thịt cho không ngươi? Ta thắng, 3 ngày sau. 8 miếng đại lực bạch cốt thần ma đủ số dâng lên. Không đợi bạch mi nói xong, Tô Tiểu Bạch xốc lên cục thịt, trực tiếp một cái bước dài lao ra lầu các, mấy cái lắc mình liền không thấy tăm hơi. Ôi cười nhìn đến Tô Tiểu Bạch ở trên cửa lưu lại hình người lổ lớn. Bạch mi hơn một năm nay, trừ ở đan trong hồ, đào được không ít tốt đan dược ngoại, tối đại thu hoạch chính là kết giao Bắc Hàn khách. Tô Tiểu Bạch đám người này, mặc dù Bắc Hàn khách đám người này đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thủ đoạn tàn nhẫn ma đạo tu vi, nhưng là bây giờ Bạch Mi thân phận ngược lại thì thích hợp nhất cùng những người này tư hỗn ở hết thảy. Hơn nữa những tu sĩ ma đạo này nếu có thể có tư cách bị Linh Sa Đại Thánh mời tới, vậy tất nhiên tự thân cũng có không nhỏ năng lượng. Ngắn ngủi thời gian một năm trong, Bạch Mi cùng những tu sĩ ma đạo này nghiễm nhưng đã trở thành một cái lẫn nhau liên hệ đoàn thể nhỏ. Ở Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới bên trong, cũng là hiếm có người dám dẫn đến. Bước đi lên lầu các lầu 2, Bạch Mi tiện tay ở lầu 2 trên cửa sổ dán lên loạn thiên đoạn âm thần phù. Xích Ma La thân hình chậm rãi biến mất, Bạch Mi làm bào tuyết mi chân thân tái hiện, khôi phục chân thân, Bạch Mi nhẹ nhàng hoạt động hai cái thân thể, là Ngụy Giang đủ giống như Bạch Mi ở Xích Ma La bộ dáng lúc, không đơn thuần là diện mạo biến hóa, trong cơ thể nhục thân tư chất thậm chí còn tu vi khí tức đều biến thành tương xứng hợp cảnh giới. Mà loại biến hóa này giống như là đem một cái 1m8 nhân nhét vào một cái 1 thước trong hộp, hóa thành chân thân sau. Bạch Mi lấy ra nhất cái tay gảy, cái tay này cũng không phải là một cái đắc tội Bạch Mi nhân bị Bạch Mi chặt xuống, mà là Bạch Mi cùng thầy tướng số thiên địa nhất tâm một loại phương thức liên lạc. Đem gãy tay để lên bàn, Bạch Mi lấy ra giấy bút, đem bút đưa cho gãy tay. Nhận lấy bút sau, gãy tay lúc này trên giấy bắt đầu hoa động. Mấy phút sau, gãy tay mất đi sức sống, ngọn bút rơi xuống, mà tại nguyên bồn trắng tinh trên tờ giấy vẫn xuất hiện một đạo thầy tướng số cho Bạch Mi phát tới tin tức. Thiên địa vận chuyển tốc độ có biến, vô ngân sa mạc có thể trước thời hạn xuất hiện. Ánh mắt trên giấy quét qua, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, tờ giấy lúc này hóa thành bụi bặm tiêu tan không thấy. Vô ngân sa mạc muốn trước thời hạn xuất hiện. Thầy tướng số truyền tới tin tức đối với Bạch Mi mà nói có chút ngoài ý muốn. Gãy tay truyền tin tức phương thức là không phải vạn bất đắc dĩ không có thể động dụng. Mà thầy tướng số lần này vận dụng gãy tay cho Bạch Mi truyền tống tin tức. Hiển nhiên là bởi vì thầy tướng số cũng là đột nhiên chiếm được tin tức này. Không kịp dùng những phương pháp khác nói cho Bạch Mi, chỉ có thể dùng gãy tay tới truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.